dưới sự dẫn dắt của Hàn đại trưởng lão, đã phát động công kích tới các gia tộc khác, thậm chí còn muốn giết thành chủ với ý đồ làm phản độc bá Bạch Đế Thành, còn âm thầm hạ độc đối với những người khác của các gia tộc. Bạch Nguyệt Dung bị bức tới đường cùng mới dẫn người phản kích, chém giết đám phản loạn của Hàn gia này. Tin tức này, một truyền 10, 10 truyền 100. Không bao lâu sau thì tất cả người còn sót lại của Hàn gia đều đã biết được. Mặc dù bọn họ có chút không tin tưởng Hàn đại trưởng lão sẽ làm như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mặt, họ muốn không tin cũng không được. Thẳng đến hừng đông, Bạch Nguyệt Dung mới mang thân hình mệt mỏi của mình đi cáo chi chân tướng cho bọn họ, khiến cho cả đám ôm nhau mà khóc giống lên. Hàn gia cao tầng bất nhân thì làm sao có thể trách người ta bất nghĩa. Đại đa số người tham gia phản loạn đều đã bị càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại những người này là không biết ất giáp gì. Bạch Nguyệt Dung và mấy người Dương Xuân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc dù nói Hàn đại trưởng lão làm sao, những người này đều là người vô tội, mấy người Bạch Nguyệt Dung sao có thể nhẫn tâm ra tay. Thế nhưng làm sao để an trí đám người này là một chuyện hết sức phiền toái. Ai cũng không dám cam đoan trong đám người này là không có phần tử phản loạn còn sót lại. Ai cũng không dám cam đoan đám người này ngày sau có thể không dâng lên tâm tư muốn báo thù. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Dung chỉ có thể cắn răng đem toàn bộ người của Hàn gia đuổi đi. Tuy không giết họ, nhưng lại trục xuất tất cả ra khỏi Bạch Đế Thành. Làm như vậy, Bạch Nguyệt Dung tuy vẫn còn chút lòng dạ đàn bà, nhưng cũng đã hiện ra một chút quyết đoán. Đã không muốn giết, cũng không dám lưu lại, thì chỉ có nước đuổi bọn họ đi. Về phần sau này bọn họ muốn tới báo thù thì Bạch Đế Thành nghênh chiến là được. Đương nhiên, những người biết về sự tồn tại của Bạch Đế Bí Cảnh trong đám người này đều phải lưu lại. Bí mật này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Lần náo động này của Bạch Đế Thành đã mất hết 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Đường Phong mấy lần muốn nói lời từ biệt với Bạch Nguyệt Dung, rồi thuận tiện đem tên hắc y nhân mà mình và Lôi Tẩu bắt được giao cho nàng thẩm tra thân phận luôn. Nhưng khi thấy nàng lúc nào cũng tất bật, Thượng Phong cũng không đành lòng lời quấy rầy nàng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng ngày thứ 3, sau khi phản loạn xảy ra, Bạch Tiểu Lại đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Đường Phong, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Hàn đại trưởng lão không phải nói Bạch Tiểu Lại đã được bí mật mang tới Thiên Tú Tông rồi sao? Hơn nữa, trước khi Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, thì đám người Dương Xuân nói là cũng sẽ làm như vậy mà. Thế nhưng nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng đứng trước mặt mình, không phải Bạch Tiểu Lại thì còn là ai nữa. Từ biệt đã nhiều ngày, cho nên hai người có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Sau một phen thăm hỏi, Đường Phong mới biết sau khi hắn đi vào Bạch Đế Bí Cảnh không lâu, Bạch Tiểu Lại không muốn rời đi, nhưng mấy người Dương Xuân lại sợ đám người Hàn gia bức bách, cho nên liền để cho Bạch Tùng Tùng giả trang thành Bạch Tiểu Lại, dùng kế ve sầu thoát xác đi ra khỏi Bạch Đế Thành. Nhưng Bạch Tiểu Lại thực ra vẫn còn ở lại trong thành nội, chờ tới khi đại cục đã định thì nàng mới đi ra gặp Đường Phong. Tên hắc y nhân bị trói gô một bên thấy hai người tình trạng ý thiếp thì tức tối hậm hực nói: "Tiểu tử, ngươi hảo hảo mà hưởng thụ khoảng thời gian này đi. Ngươi dám đem ta trói ở đây, chờ trưởng bối trong tộc ta đến đây thì cũng chính là tử kỳ của các ngươi." Cầm miệng, lại tỉ nhìn hắn, Lôi Tẩu liền quát một tiếng khiến cho tên này lảo đảo thiếu chút nữa làm bẹp dưới đất. "Lại tỉ, ta giới thiệu một chút, đây là Ngưu huynh ta đã gặp trong kia, đã giúp ta không ít chuyện." Đường Phong thực sự không biết xưng hô với Lôi Tẩu như thế nào, mà tên này vẫn cứ một mực tự xưng là lão Ngưu, nên chỉ có thể gọi hắn là Ngưu huynh. Bạch Tiểu Lại thì lễ ôn nhu nói: "Tiểu Lại báo kiến huynh trưởng." Nàng tự nhiên lấy bối phận như Đường Phong để xưng hô. Hơn nữa, nàng là một nữ tử cũng không thể xưng người ta là Ngưu huynh được, cho nên đổi thành huynh trưởng để thay thế. Lôi Tẩu gật đầu, mỉm cười, dùng thanh âm như sấm rền nói: "Ánh mắt của Phong lão đệ quá tốt, đệ muội quả là tiểu bì, à, khục khục, nữ tử xinh đẹp, chỉ sợ trên đời này không có mấy người có thể sánh cùng." Lôi Tẩu quen miệng xưng hô nữ tử là tiểu bì nương, vừa rồi thiếu chút nữa đã thuận miệng nói phọt ra, may mắn là hắn kịp đổi giọng, nếu không thì xấu hổ chết đi được. Nghe Lôi Tẩu tán thưởng, trên mặt Bạch Tiểu Lại không khỏi đỏ hồng, khẽ nói: "Huynh trưởng quá khen, nếu huynh ở bên A Phong càng lâu thì sẽ có thể gặp được nhiều cô gái so với Tiểu Lại còn xinh đẹp hơn." "Ồ, ai thế?" Lôi Tẩu ngạc nhiên hỏi.

Tất cả nam nhân của Bạch Tuyết Thành này đều là phế vật hay sao? Hắn vừa nói câu này, liền có người giận dữ. Làm càn. Là một tù nhân còn dám cản rỡ. Một tên ngu xuẩn, người đây là đang tự tìm đường chết. Đường Phong cũng cau mày, hắn cũng không rõ ràng tên này sao đột nhiên lại không sợ hãi nữa. Mấy ngày nay, hắn ở bên cạnh Lôi Tẩu, nói cái gì cũng nghe lời. Động cũng không dám động, mà bây giờ lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Hạc Y Nhân cố gắng cựa quậy một chút đứng lên, quay đầu quét mắt nhìn toàn trường cười nói. Ta nói sai sao? Các người nếu có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Như thế nào? Không dám mà. Đúng là không phải nam nhân. Hắn càng nói như vậy thì mọi người càng ngờ vực vô căn cứ. Không ai lại tự dưng cố ý đi khiêu khích người khác để giết mình. Kêu người ta tới giết mình, tên này dám làm vậy chắc chắn đã có hậu chiêu. Cục đất lúc này cũng nóng nảy chứ đừng nói là những cao thủ ở đây. Tên Hắc Y Nhân này thân phận thế nào cũng không nói mà mở miệng lại dám trào phúng mọi người. Một câu so với một câu còn ác miệng hơn, ai có thể chịu được. Một tiên gia cao thủ tức giận xông tới, một thần sát khí bộc phát muốn giết tên Hắc Y Nhân này, thì Dương Xuân quát lớn. Dương Chính. Lồng ngực của tên tiên gia cao thủ này liên tục phập phồng, cố gắng cưỡng chế lại lửa giận trong lòng, cố gắng đè nén ý niệm muốn giết tên Hắc Y Nhân kia xuống. Hắc Y Nhân càng thêm đắc ý. Giết ta đi, tới đây mà giết ta. Nhẫn nhịn làm gì? Nam tử hán là trượng phu, nên sảng khoái mà làm việc, nên có ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu. Không quả quyết như thế thì chỉ là tác phong của đàn bà mới có. Vừa dứt lời, tên Hắc Y Nhân này lại chuyển giọng âm lãnh nói. Nếu ta có chuyện không hay xảy ra, thì cả Bạch Đế Thành này cũng phải chôn cùng với ta. Gia tộc của ta cũng không phải là một cái Bạch Đế Thành như các ngươi có thể ngăn cản được. Dứt lời, hắn dương dương tự đắc, nhìn đám người Bạch Đế Thành ở đây đang bị chấn nhiếp thầm nghĩ. Cùng với mấy tên có đầu óc nói chuyện dễ dàng chiếm được ưu thế hơn. Cái tên tiểu tử Đường Phong kia động một chút là đòi giết mình, đúng là ngá con không biết sợ cọp. Cho nên tên Hắc Y Nhân không dám động tới hắn, sợ làm hắn bực mình, hắn lại giết mình. Mà tên lỗ mãng kia thì càng không cần phải nói. Chuyện gì hắn cũng nghe theo lời của Đường Phong, làm cho mấy ngày Hắc Y Nhân phải nhẫn nhịn chịu nhục tới lúc này mới dám tuôn ra. Mà đám người ở đây thì không phải người lỗ mãng, bọn chúng đều là người có đầu óc, đều là người từng trải. Tục ngữ có nói rằng, trong giang hồ, càng già thì lá gan càng nhỏ. Đó là bởi vì việc họ băn khoăn lo lắng quá nhiều, cũng không giống như hiện tại. Hắc Y Nhân chỉ nói vài câu đã chế trụ cả đám. Bọn họ có thể giết Hắc Y Nhân, nhưng sau đó thì sao? Nhất thời sảng khoái nhưng lại làm cho Bạch Đế Thành đưa tới tai nạn. Chuyện ngu xuẩn bực này không ai nguyện ý đi làm. Người thông minh sẽ lựa chọn phương thức thông minh mà làm. Hắc Y Nhân rất tin tưởng điểm này, cho nên hiện tại hắn không cần nhân nhượng, không cần để ý lộ ra một chút sợ hãi hay chột dạ nào. Chỉ cần càng cản rỡ càng tốt, càng cản rỡ thì đám người này sẽ càng sợ ném chuột vỡ đồ, không đủ can đảm để giết hắn. Điều này cũng giống như một người khi đối đầu với một đầu ác lang đang đói bụng. Nếu ngươi quay người chạy trốn thì ác lang sẽ hướng ngươi cắn tới. Nhưng nếu ngươi cùng giằng co thì ngươi sẽ dọa được nó chạy đi. Trong nghị sự đường lúc này rất trầm mặc. Sau đó lại có mấy người lớn tiếng nói là muốn giết tên Hắc Y Nhân này. Bọn họ dù gì cũng là cao thủ thiên giai của Bạch Đế Thành. Bản thân luôn tâm cao khí ngạo, thực lực cũng bất phàm. Có khi nào lại để người khác uy hiếp như vậy? Chỉ cần dùng tới nhiệt huyết xông tới thì cái gì cũng chẳng cần quan tâm. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung rất âm trầm, phát tay ngăn cản đám người đang náo động, nhìn Hắc Y Nhân hỏi. Các hạ là ai? Từ đâu tới? Bạch Nguyệt Dung lúc này đã có chút phát giác. Nàng tốt xấu gì cũng đã làm thành chủ không ít năm, cũng xem qua không ít điển tịch. Mấy loại tiểu nhân, tiểu thiên địa như Bạch Đế Bí Cảnh, nàng cũng biết được một chút tin tức. Tên này dám mà Bạch Đế Thành càn quấy như vậy. Hơn nữa, hắn còn nói thế lực sau lưng hắn vô cùng khổng lồ. Như vậy rất có khả năng là thế lực ở trong một tiểu thiên địa nào đó. Ta là ai, không quan trọng. Đến từ đâu, người cũng không cần quản. Hắc Y Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, khoe môi, nhích miệng, nở ra một nụ cười không hề sợ hãi. Nhưng ta có thể nói cho người biết, trong gia tộc của ta, linh gia cao thủ vừa đủ số lượng của ngón tay trên hai bàn tay. Xin hỏi Bạch Thành Chủ, Bạch Đế Thành có thể ngăn cản công kích của chừng đó linh gia cao thủ sao? Lời này vừa ra, cả nghị sự đường liền lạnh ngắt như tờ. Vừa rồi mấy người hô lớn là muốn giết tên hắc y nhân này đều biến sắc, thầm hít sâu vào một hơi. Vừa đủ số lượng ngón tay trên hai bàn tay, không phải nói là tròn 10 hay sao? Cái này là con số kinh khủng tới mức nào? Đừng nói là 10 linh giai, cho dù có đến chỉ một tên linh giai cũng đủ đem cả Bạch Đế Thành này phá thành bình địa. Trong Bạch Đế Thành, thiên giai cao thủ thì nhiều, nếu liên hợp lại chứ hẳn đã không thể cùng một linh giai cao thủ chiến một trận. Nhưng linh giai cũng đâu phải là vật chết, cho dù thực lực của linh giai cường hoành, nhưng hắn cũng đâu có rảnh rỗi mà cùng với mấy chục thiên giai cao thủ chiến đấu. Lúc đó, hắn chỉ cần đông đánh một trưởng, tây đá một cước, tránh né chỗ tụ tập của phần đông thiên giai cao thủ, thì cũng đủ khiến cho Bạch Đế Thành náo loạn triệt để. Thấy sắc mặt đám người đây đều trầm xuống, hô hấp nặng nề, Hắc Y Nhân cười lạnh nghĩ thầm, thế giới bên ngoài quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần lấy ra vài cái tin tức về linh giai cao thủ cũng đủ để hù dọa bọn chúng. Bất quá, cũng vì trên cơ bản tất cả cao thủ linh giai đều tập trung ở trong các tiểu thiên địa như vậy, ở thế giới bên ngoài không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy, cho nên bọn họ bị hù dọa cũng là việc bình thường. Bất quá Bạch Đế Thành cũng chưa hẳn là gặp phải tình cảnh tai bay vạ gió như vậy, nhưng phải xem Bạch Thành Chủ có biết nắm bắt sự tình hay không. Hắc Y Nhân thấy hiệu quả hù dọa đã đủ, liền xoay chuyển ngữ khí. Các hạ muốn ta làm như thế nào? Trên mặt của Bạch Nguyệt Dung hiện rõ vẻ mệt mỏi, một cánh tay vỗ trán nhẹ giọng hỏi. Hắc Y Nhân vừa nghe, liền biết trò hay đã tới, nội tâm không khỏi hưng phấn mở miệng. Nói dễ thì rất dễ. Tệ nhân mới tới Bạch Đế Thành thì cũng có thể được xem là khách nhân của Bạch Đế Thành. Nhưng hiện tại, đãi ngộ với tệ nhân như thế này chính là đạo đãi khách của Bạch Đế Thành hay sao? Nói ra không sợ thiên hạ chê cười à? Lông mày của Bạch Nguyệt Dung nhíu lại, thản nhiên nói. Còn gì nữa không? Bạch Đế Thành mấy ngày nay tiếp đãi không được chu toàn, nhục mạ uy nghiêm của các hạ, mà các hạ chỉ đưa ra yêu cầu mở trói đơn giản như vậy sao? Hắc Y Nhân cười hăng hắc. Nhìn không ra, một cô gái như ngươi cũng rất biết ý, không hổ là dùng thân phận nữ nhi mà có thể ngồi lên ngôi vị thành chủ. Bạch Nguyệt Dung một lát, Hắc Y Nhân liền thu liễm nét cười lại. Theo ta biết thì tên Đường Phong này không phải người của Bạch Đế Thành phải không? Bạch Nguyệt Dung gật đầu. Vậy là dễ xử lý rồi. Hắc Y Nhân quay đầu nhìn Đường Phong và âm tàn trên mặt càng đậm, trầm giọng nói. Ta muốn chặt tên tiểu tử này ra thành tám khúc, để tiêu mối hận trong lòng ta mấy ngày nay. Nếu không phải Đường Phong này ở lúc Tố Hậu phát hiện ra hắn, thì hắn đã sớm chạy trốn, làm sao lại vô duyên vô cớ bị hành hạ hết mấy ngày. Nghe những lời này, Lôi Tẩu liền nổi giận, lại bị Đường Phong đưa tay ngăn cản lại. Hắc Y Nhân giật mình, bất quá cũng chợt yên lòng, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Lại. Còn nữ nhân của tiểu tử này là muội muội của Bạch Thành Chủ đúng không? Yên tâm, ta không phải là người háo sắc. Ta chỉ muốn nàng trở thành tỷ nữ để ta sai sử mấy năm mà thôi. Đến lúc đó, ta sẽ trả nàng lại nguyên vẹn. Dứt lời, hắn nhìn Bạch Nguyệt Dung. Bạch Thành Chủ, giữa Bạch Đế Thành và hai người này, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chắc hẳn ngươi cũng không cần ta phải nói trước. Chỉ cần ngươi lựa chọn một cái là xong. Bạch Nguyệt Dung lặng lặng nhìn tên Hắc Y Nhân này. Đối phương cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, khóe mắt hiện lên vẻ như người đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Thật lâu sau, Bạch Nguyệt Dung mới chậm rãi đứng dậy. Như vậy sao? Ta hiểu rồi. Vừa nói, nàng vừa từ từ hướng tới chỗ Hắc Y Nhân đi tới. Động tác rất nhu hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xem bộ dáng giống như muốn đích thân cởi trói cho Hắc Y Nhân vậy. Thành chủ, không thể. Một tiếng kêu gấp gáp vang lên. Tên này không rõ lai lịch, thân phận khả nghi, nhưng lời này chưa thắc đã là sự thật. Đúng vậy thành chủ, Bạch Đế Thành ta, mọi người đều có thể rơi đầu, máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm không thể vứt bỏ. Thành chủ, liên tiếp rất nhiều tiếng nói vang lên, Dương Xuân đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tất cả đều câm miệng cho ta, thành chủ tự có chủ ý. Dương Xuân vừa mở miệng thì tràn diện lập tức an tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Dung, muốn nhìn xem nàng ta sẽ làm gì. Chỉ chốc lát, Bạch Nguyệt Dung đã đi tới trước mặt của Hắc Y Nhân khoảng 3 trượng nhìn hắn. Mấy ngày nay, các hạ đã chịu khổ rồi. Hắc Y Nhân cười nói. Không sao, nhưng Bạch Thành Chủ thật ra đã làm ra lựa chọn rất chính xác. Tin tưởng sau này, người sẽ cảm thấy sự lựa chọn hôm nay rất sáng suốt. Bạch Nguyệt Dung cười khẽ một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, mở miệng nói. Thế nhân đều nói, nữ nhân tóc dài óc ngắn, Nguyệt Dung vốn là Bạch Đế Thành thành chủ. Tuy nói kiến thức không nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy qua ai ngu ngốc như ngươi. Một tên tiểu tử ngu si, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng, từ trong một cái tiểu thiên địa nhỏ bé đi ra như ngươi, lại nghĩ rằng bằng vào mấy câu nói kia là có thể hù dọa được người khác sao? Dứt lời, một màn thủy quang đột nhiên bao trùm toàn thân hắc y nhân, kín không kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ. Thủy quang như một tấm màn mỏng, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Trên thủy quang hiện ra tầng tầng rung động, lập tức nhanh chóng dung nhập vào trong làn da hắc y nhân, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Hắc y nhân chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên gian nan, sắc mặt không khỏi trắng bệch, run giọng nói: "Người muốn làm gì?" Hắn cố tình muốn phản kháng, nhưng toàn thân khí huyết đều đã bị phong bế, thân thể bị trói chặt, một điểm khí lực cũng không thể lấy ra được, không khác gì một người bình thường, thì sao có thể phản kháng? Bạch Nguyệt Dung tiếp tục hỏi: "Tạm thời không nói đến trong tộc ngươi có 10 tên linh giai cao thủ hay không. Cho dù có, thì Bạch Đế Thành ta hôm nay cũng không thể thả ngươi rời đi." Tâm tình của tên hắc y nhân này quá bị ổi, là dạng người có thủ tất báo. Nhìn thủ đoạn của hắn đối với Đường Phong là có thể nhìn ra được. Nếu lần này thả hắn đi, thì làm sao có thể buông tha cho Bạch Đế Thành? Huống chi, nếu để bí mật về Bạch Đế bí cảnh lộ ra ngoài, thì lúc đó có muốn hối hận cũng đã muộn. Tiểu Lại là muội muội duy nhất của ta, Đường Phong là muội phu của ta. Mặc dù hắn không phải người của Bạch Đế Thành, nhưng cũng là một nửa thân nhân của ta. Há có thể để cho tên tiểu nhân ti tiện như người khi nhục? Trên mặt Bạch Nguyệt Dung lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Ngươi, ngươi điên rồi." Sắc mặt Hắc Y Nhân cố gắng há miệng hít thở, nhưng vẫn cảm thấy ngực bị đè nén khó chịu. Hắn tuy là thiên giai cao thủ, nhưng hiện giờ lại không thể động dụng cương khí, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ một nén nhang mà thôi. Trong lòng Hắc Y Nhân thập phần khủng hoảng, không ngừng dãy giụa. Màn thủy quang kia đã bao bọc kín kẽ toàn thân hắn, cho dù hắn có dãy giụa thế nào cũng vô dụng. Lúc này hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã nói quá mức hay sao? Con thỏ bị ép còn cắn người, chứ đừng nói là đám thiên giai cao thủ này. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, nữ nhân này đã động tới sát tâm, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Tiếng thở dốc thống khổ và tiếng cầu xin tha thứ lập tức từ trong miệng của hắn vang lên. Đối diện với cái chết, hắn không còn khí phách đối diện với cả đám thiên giai cao thủ như lúc nãy nữa. Khi biết con át chủ bài của mình đã hoàn toàn vô dụng, hắn chẳng khác gì là một con nhím đã bị lấy hết gai, chỉ còn là sự mềm yếu và nhu nhược. Trong nghị sự đường, ánh mắt mọi người đều sôi sục. Cách làm này của Bạch Nguyệt Dung không thể nghi ngờ đã lấy được sự ủng hộ của tất cả những người ở đây. Nếu nàng bị áp lực trói buộc mà thả người này đi, thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người rất thất vọng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Bạch Nguyệt Dung sao lại phải sợ hãi? Thân là Bạch Đế Thành thành chủ thì làm sao có thể bị mấy lời con nít đó đe dọa được? Hắc Y Nhân càng lúc càng thở nặng nhọc, nghe rất đáng ghét. Bạch Nguyệt Dung nhướng mày, bàn tay trắng nõn đưa ra một chảo, chỉ nghe phốc một tiếng, nội thể của Hắc Y Nhân lập tức nổ vang. Hắn co rút vài cái rồi mềm oặt trên mặt đất bất động. Hảo! Liên tiếp những tiếng hô lớn của cao thủ thiên giai vang lên. Bạch Nguyệt Dung chậm rãi xoay người, dáng vẻ thong dong trở về vị trí của mình ngồi xuống. Đường Phong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, hai người cùng nhìn nhau mà cười. Đường Phong biết rõ, trải qua lần Hàn Gia làm phản này, Bạch Nguyệt Dung có lẽ đã triệt để phát triển, đã có được khí phách cùng quyết đoán của một vị thượng vị giả. Sau đó Đường Phong ngồi xổm xuống, khẽ vuốt lên đầu tên Hắc Y Nhân một cái, ngưng luyện âm hồn của hắn ra. Đường Phong phải biết được tên này rốt cuộc có địa vị gì, gia tộc của hắn có phải thực sự có 10 tên linh giai cao thủ hay không. Thời điểm Đường Phong xem xét trí nhớ người này, Bạch Nguyệt Dung ở bên kia mở miệng. Lần này Hàn Gia phản loạn còn là lần nội loạn lớn nhất của Bạch Đế Thành trong cả trăm năm qua. Tuy mọi người cầm đầu đã đền tội, những người Hàn Gia còn lại cũng bị đuổi ra khỏi thành. Có thể nói Bạch Đế Thành cũng bị tổn thất thảm trọng. Nguyệt Dung xin chư vị đồng đạo, đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Không thể làm cho thanh danh Bạch Đế Thành bị giảm xuống. Còn về phần người này, mặc dù không biết lời vừa rồi của hắn là thật hay giả, chúng ta không thể không phòng bị. Nếu thực sự gia tộc sau lưng hắn có linh giai cao thủ. Bạch Nguyệt Dung dừng một chút, mắt phượng đảo qua Tần Trường, âm vang hữu lực nói. Nếu bọn hắn không tìm tới thì thôi, nếu đã tới thì quyết tử chiến đến cùng. Vâng. Hơn chục thiên giai cùng kêu lên đáp lời, không có chút chần chờ. Giọng nói như chuông đồng bay thẳng tận trời cao, hiển thị rõ khí thế của một đại tông môn. Đường Phong nhịn không được, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này chính là một hồi tai họa. Bạch Nguyệt Dung kinh nghi. Như thế nào? Đường Phong người phát hiện ra cái gì sao? Đường Phong gật gật đầu, trải qua một thời gian xem xét, hắn đã biết thân phận của người này. Vừa rồi từ trong lời của người này thì có lẽ là có chút khuếch đại. Gia tộc sau lưng hắn xác thực có linh giai cao thủ tồn tại. Chỉ có điều là không có 10 người mà có 6 vị. Bất quá đối với Bạch Đế Thành mà nói, 6 vị linh giai cùng 10 vị cũng không có khác nhau. Bởi vì dùng thực lực của Bạch Đế Thành thì căn bản không cách nào ngăn cản. Gia tộc sau lưng người này giống như Đường Phong suy đoán, chính là gia tộc ẩn cư trong một tiểu thiên địa giống như Bạch Đế Bí Cảnh. Chỉ có điều là tiểu thiên địa này bất đồng với Bạch Đế Bí Cảnh. Diện tích của nơi này lớn hơn Bạch Đế Bí Cảnh rất nhiều. Chỗ đó giống như một quốc gia, có rất nhiều gia tộc cùng tông môn sinh sống. Một gia tộc và tông môn hơi lớn hơn một chút, cũng có từ 3 đến 5 linh giai. Ít một chút thì cũng có một linh giai. Còn có không ít thế lực, dù không có linh giai nhưng có rất nhiều thiên giai cao thủ, thực lực không hề khinh thường. Mà gia tộc sau lưng Hắc Y Nhân này cũng là một trong những thế lực khá lớn. Dù sao thì có 6 vị linh giai ở trong tiểu thiên địa đó cũng là một con số không nhỏ. Người này vào một năm trước đã nhận được mệnh lệnh gia tộc đi ra ngoài tìm kiếm linh mạch chi địa. Linh mạch chi địa là tên gọi chung của các tiểu thiên địa như Bạch Đế Bí Cảnh. Địa phương mà người này sinh sống cũng là một linh mạch chi địa. Một linh mạch chính là một tiểu thiên địa. Linh mạch là nguyên nhân căn bản hình thành nên tiểu thiên địa. Cho nên người biết chuyện thì gọi là linh mạch chi địa. Bởi vì chỗ linh mạch chi địa của Hắc Y Nhân này là nhân số quá đông, mà tài nguyên của linh mạch thì có hạn. Trải qua nhiều năm khai thác như vậy, linh thạch và linh khí đã bị giảm xuống tiêu hao hơn phân nửa. Một khi linh thạch trong linh mạch bị khai thác xong, thì đầu linh mạch này sẽ bị diệt vong. Bởi vì linh mạch cạn kiệt kéo theo tiểu thiên địa biến mất, muốn khôi phục thì ít nhất cũng phải mất mười mấy vạn năm. Loại chuyện này đối với người ở trong linh mạch chi địa là một tai nạn mang tính hủy diệt. Cho nên, vào rất nhiều năm trước, một ít nhân sĩ nhìn xa trông rộng đã sai người ra ngoài để tìm kiếm linh mạch chi địa, làm tài nguyên dự trữ cho sau này. Bởi như vậy thì dù linh mạch chi địa đang sinh sống biến mất thì cũng có thể rời nhà sang chỗ khác. Linh mạch chi địa trên thế gian này không nhiều nhưng cũng không ít. Có rất nhiều linh mạch chi địa chưa được người ta phát hiện. Những năm này xác thực là có người tìm kiếm linh mạch chi địa khắp nơi, mang đến cho gia tộc của mình cùng tông môn chỗ tốt cực lớn. Chỉ có điều là số lượng không nhiều mà thôi. Linh mạch chi địa đại bộ phận đã có người ở. Nếu như thực lực của người ở đó không cao thì sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Linh mạch chi địa cũng sẽ bị người khác chiếm lấy. Nếu như bọn họ có thực lực đủ để tự bảo vệ mình thì cũng không có ai đi tìm khổ gây phiền toái cho bọn họ. Loại tình huống này tại các linh mạch chi địa đều là như vậy. Bọn họ muốn tìm linh mạch chi địa để ở lại, mặt khác cũng sẽ ngấp nghé tài nguyên của linh mạch chi địa. Trung Quy, tên Hắc Y Nhân này là một dòng họ như vậy. Hắc Y Nhân Trung Minh, năm nay 37 tuổi, thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, đã đạt tới trình độ cao nhất của thiên giai, từ chất bất phàm. Loại người này từ trước đến nay đều được gia tộc cung cấp cho tài nguyên tu luyện tốt nhất, công pháp xuất sắc nhất, làm cho hắn mau chóng phát triển. Trước khi thực lực của hắn đủ cường đại thì tuyệt đối sẽ không cho hắn đi làm chuyện nguy hiểm, bởi vì loại người này chính là bảo bối của mỗi gia tộc. Nhưng tên Hắc Y Nhân Trung Minh này thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, muốn tấn chức linh giai không phải khổ tu là có thể đạt được. Từ thiên giai tới linh giai thì chẳng những cần số lượng cương khí trong thể nội tích lũy dẫn tới biến chất mà còn cần phải cảm ngộ thiên địa linh khí nữa mới được. Nói trắng ra một câu chính là về vấn đề từ chất. Nếu không, Hàn đại trưởng lão bế quan 10 năm chỉ sợ đã đạt tới linh giai từ lâu. Nhưng hắn lại không cách nào tấn chức. Nguyên nhân lớn nhất chính là từ chất chưa đủ. Chính vì nguyên nhân này, Trung gia mới để Trung Minh ly khai gia tộc. Một mặt thì cho hắn đi tìm kiếm linh mạch chi địa, Một phương diện khác cũng là vì tôi luyện hắn, rèn luyện tâm tính. Nói không chừng, hắn ở bên ngoài đụng phải chuyện gì đó, đột nhiên lại cảm ngộ mà tấn chức linh giai. Về phần có gặp nguy hiểm hay không, thì điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của trung gia. Thế giới bên ngoài cơ bản không gặp được linh giai, dùng một thân thân pháp quỷ dị và tốc độ của trung minh. Hơn nữa, thực lực thiên giai đỉnh phong thì làm sao có thể gặp nguy hiểm. Trung minh đi ra ngoài hơn một năm, vốn không muốn tìm linh mạch chi địa gì cả. Dù sao loại địa phương này cũng không phải dễ tìm. Mỗi một linh mạch chi địa đều khó tìm tới cực điểm, trừ phi là có đại cơ duyên mới có thể phát hiện ra. Hắn đi bốn phía để xem xét du ngoạn dạo chơi, rất tiêu dao tự tại. Đối với người đến từ linh mạch chi địa, luôn có một loại cảm giác ưu việt rất lớn so với người của thế giới bên ngoài. Nói thật thì hắn rất xem thường người thế giới bên ngoài này. Hắn 37 tuổi đã đạt tới thường giai thượng phẩm đỉnh phong, thực lực đủ để chiến một trận với Hàn đại trưởng lão. Mà thế giới bên ngoài có niên kỷ như hắn đạt tới cảnh giới này cơ hồ là không có. Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã tuy đạt tới thiên giai thượng phẩm nhưng không phải đối thủ của Hàn đại trưởng lão. Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích thì có thể, nhưng niên kỷ của họ lại lớn hơn Trung Minh nhiều. Lại cho Trung Minh không ngờ, hắn đi tới chỗ này liền phát hiện ra một chỗ linh mạch chi địa. Nếu không vì đêm kia tứ quý chiến lược của Bạch Đế Thành chấn động quá lợi hại, nếu không phải Đường Phong cùng Hàn đại trưởng lão chiến đấu quá mức kinh thế hãi tục, thì hắn cũng sẽ không bị hấp dẫn đến nơi này. Đối với việc vô tình phát hiện này làm cho hắn kinh hỉ liên tục. Thế nhưng khi Lôi Tẩu đi ra, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng lúc đó thì đã muộn, lúc này mới phát trình những chuyện về sau. Đường Phong nói dăm ba câu, tận lực lấy lời lẽ ngắn gọn nói ra thân phận của Trung Minh cùng chuyện của linh mạch chi địa một lần. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Dung cùng bọn người Dương Xuân lo lắng và ngạc nhiên liên tục. Lại nói tuy Bạch Đế Thành chiếm cứ Bạch Đế Bí Cảnh nhiều năm như vậy, nhưng lý giải đối với linh mạch chi địa rất ít. Nếu không phải lần này Đường Phong nói cho bọn họ biết thì chỉ sao bọn họ vẫn không biết. Mọi người không có hỏi thăm Đường Phong làm sao biết được những tin tức này, bởi vì sắc mặt nghiêm túc của Đường Phong nói cho bọn hắn biết những lời này không phải là giả. Sáu vị linh giai, Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm. Đây là một lực lượng rất mạnh, chỉ cần lực lượng này đến Bạch Đế Thành ta, chỉ sợ là tai họa cũng đến. Dương Xuân chập chập miệng an ủi. Thành chủ chớ lo lắng, tuy nói Trung Minh đã chết tại Bạch Đế Thành, nhưng gia tộc của hắn lại không biết được việc này. Bạch Nguyệt Dung nghe lời này đang muốn gật đầu, Đường Phong lại cười khổ một tiếng. Đã muộn. Vừa nói hắn liền đem tay thò vào trong ngực của Trung Minh, từ trong lồng ngực hắn móc ra một cái tiểu cổ, tức là một cái trống nhỏ. Cái tiểu cổ này lớn khoảng bàn tay của trẻ con, có một mặt rất kỳ quái, mặt khác lại không có gì, giống như bị tổn hại. Nếu nhìn kỹ lại thì cũng không có gì dấu hiệu tổn hại nào. Đây là cái gì? Một đám người vây quanh hắn nghi hoặc hỏi thăm. Thư Hùng Linh Tê Cổ, Đường Phong đáp. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy loại đồ vật thần kỳ này. Nếu không phải hắn nhìn trộm một ít trí nhớ của Trung Minh thì không thể tin được trên thế gian này lại có vật thần kỳ như thế. Nó có tác dụng gì? Dương Xuân hỏi. Nó có tác dụng truyền tin, tuy nhiên không biết là nó truyền tin bằng cách nào. Nhưng vào thời điểm tính mạng bị uy hiếp thì có thể thông báo cho người nhà biết. Cổ này có hai mặt, một mặt thư và một mặt hùng. Đánh vào bất kỳ mặt cổ nào, dù có cách thiên sơn vạn thủy cũng sẽ đem tin tức truyền đi đến mặt kia. Sắc mặt của Dương Xuân đại biến. Đường Phong, ý của ngươi? Ý của ngươi là người của gia tộc này đã biết hắn gặp nguy hiểm. Đường Phong gật đầu. Đêm hôm đó, thời điểm Lôi Tẩu đuổi theo hắn, hắn đã gõ vang cái cổ này. Chỉ là khi đó chúng ta căn bản không phát hiện được. Hiện tại 5 ngày qua đi, chỉ sợ người trong gia tộc hắn đã biết, mang theo tiếng vang mà tìm theo dấu vết, chỉ sợ không mất bao lâu sẽ tìm tới chỗ này. Lúc Trung Bình biết mình không thể nào thoát khỏi tay của linh gia cao thủ, hắn đã quyết định thật nhanh gõ vang mặt thư trên mặt cổ. Cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn nhẫn nhục mới làm ra vẻ ngông cuồng tự đại như thế vào lúc này. Cái này, một đám người trầm mặc, tuy nói là đã chuẩn bị tốt tâm lý đối chiến với linh giai cao thủ, nhưng không nghĩ tới người ta đã sớm khởi hành, chuyện này quá nhanh xảy ra, làm cho nhóm người bọn họ trở tay không kịp. Dù sao thì hắn cũng là thiên tài của trung gia, tư chất Trung Minh không kém, tấn chức linh giai chỉ là vấn đề thời gian. Trung gia cho hắn thứ đồ vật này cũng có thể hiểu được. Đường Phong cảm khái một tiếng. Đổi lại là người khác ở trong gia tộc thì Trung gia sẽ không để bụng. Tuy nói là người trong gia tộc bị người ta giết chết là một chuyện sỉ nhục, nhưng Thư Hùng Linh Tê Cổ tổng cộng chỉ có hai mặt mà thôi, không phải là ai cũng có thể mang ở trên người. Bất quá cũng không cần cả mức lo lắng, Đường Phong lời nói xoay chuyển an ủi. Trung gia chỉ có 6 vị linh giai, không có khả năng xuất động toàn bộ. Dù sao thì chỗ kia cũng không an ổn. Ta đoán Trung gia lần này tới phái linh giai nhưng tuyệt đối không vượt quá 2 người. Lão Ngưu ta sẽ đối phó 1 người, Lôi Tẩu thấp giọng nói. Khi nghe được lời này của Lôi Tẩu, ánh mắt lo lắng của mọi người tỏa sáng. Nãy giờ lo lắng thực lực của đối phương, lại quên mất đi một vị linh giai cao thủ ở ngay trước mắt. Nếu như chuyện này đúng như Đường Phong phỏng đoán, Trung gia phái tới 2 vị linh giai cao thủ, khi đó Bạch Đế Thành không phải không có lực đánh một trận. Lôi Tẩu đối phó 1 linh giai, còn lại nhiều thiên giai cao thủ như thế này chẳng lẽ không đối phó được với 1 linh giai còn lại. Trước chiến thuật biển người, đối phương cũng sẽ phải bại lui, nhưng người chết và tổn thương sẽ là điều không thể tránh. Thở ra một hơi, tâm tình của mọi người mới bình ổn lại một chút. Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm nói, đánh thắng là một chuyện, nhưng có thể giết bọn họ hay không là một chuyện khác. Khi nghe những lời này của thành chủ, tất cả mọi người đều động dung. Ánh mắt nhìn qua nữ nhân này đều tràn ngập kính sợ và khiếp hãi. Thời điểm thi tất cả mọi người suy nghĩ xem có cách nào đánh thắng linh gia cao thủ để tự bảo vệ mình không, thì nàng lại đề nghị tới chuyện giết chết đối phương. Bất quá nghĩ lại, lúc này mọi người mới nhớ tới, Bạch Đế Thành đã giết một hậu nhân của Trung gia. Nếu như lần này không giết linh gia của Trung gia, thì chỉ sợ sau này sẽ phát sinh phiền toái. Nhưng linh gia cao thủ dễ giết như vậy sao? Không có thực lực tuyệt đối mang tính áp đảo, mặc cho Bạch Đế Thành người đông thế mạnh, chỉ cần đối phương muốn chạy trốn thì sẽ không người nào có thể ngăn cản được. Một trưởng lão của Hạ gia lắp bắp cả nửa ngày ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong, nhẹ giọng hỏi, Đường thiếu hiệp, thứ trên tay người thực sự thần kỳ như vậy sao? Có thể cách thiên sơn vạn thủy, có thể báo tin cho người khác. Tuy ngôn từ của Đường Phong rất chắc chắn, nhưng Thư Hùng Linh Tê Cổ thực sự quá mức thần kỳ, khiến cho kiến thức của một đám thiên gia cao thủ không hề nhận thức được. Họ chưa từng nghe qua có bao giờ, đáy lòng luôn ôm một tia may mắn. Vạn nhất thứ này không thể chuyển tin tức được thì sao? Khi đó Trung gia sẽ không thể tìm được đến Bạch Đế Thành. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, thấy đại đa số mọi người đều hiếu kỳ, liền biết suy nghĩ trong lòng họ. Nói thật thì Đường Phong cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng những điều này là hắn đọc trộm được trong trí nhớ của Trung Minh. Nó có phải thần kỳ như thế hay không? Thử một lần là biết. Đường Phong vừa nói vừa rót một tia cương khí vào trên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ hai cái lên trên bề mặt của Thư Hùng Linh Tê Cổ. Nhưng là nói đến kỳ quái rất nhiều, bao nhiêu khí lực của Đường Phong đánh vào đều vô dụng, mà khi hắn vỗ vào mặt cổ không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra, giống như cái cổ này có tác dụng hấp thu âm thanh vậy. Một đám người cau mày nhìn chằm chằm vào Thư Hùng Linh Tê Cổ, đem hai lỗ tai dựng thẳng lên, cả hành lang lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chờ đợi thật lâu, vẫn không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng nó bị hư hỏng sao? Có người nghi ngờ nói. Tại một nơi cách Bạch Đế Thành ngoài ngàn dặm, có một đám người đang nhanh chóng hướng về Bạch Đế Thành bay tới. Đi đầu là hai lão gia hỏa, một béo một gầy. Sắc mặt người béo hòa ái, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng một tia lo nghĩ và lo lắng. Sắc mặt người gầy thì âm trầm như nước, trên mặt không biểu lộ, cứng ngắc như đá. Từ trên người có hai người này không có cương khí chấn động, nhưng vẫn lăng không như lưu thủy hành vân. Trong mấy nháy mắt, bọn họ đã đi xa mấy trăm trượng, đủ để thấy thực lực hai người này cường hãn cỡ nào. Mà phía sau hai người đi theo hơn 10 thiên giai cao thủ, sắc mặt mười mấy người này đỏ lên, tuy khí tức bất loạn, thế nhưng dáng vẻ lại không được thong dong như hai người cầm đầu. Đột nhiên có hai tiếng thùng thùng từ giữa ngực của người gầy vang lên. Thân hình hai lão gia hỏa một béo một gầy dừng lại, lăng không đứng tại chỗ, quần áo toàn phân, không động chút nào. Lập tức lão già gầy móc cái cổ ra, giống như đúc cái Thư Hùng Linh Tê Cổ trong tay của Đường Phong. Chỉ là có một mặt phình ra, trái ngược với cái trong tay Đường Phong, là bên trái, cái của hắn lại là bên phải. Thần sắc cười tủm tỉm trên mặt của lão già béo không thay đổi, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ, trầm giọng nói. Đây không phải là âm thanh truyền tin của Trung gia. Sắc mặt lão già gầy âm trầm gật đầu nói, Trung Minh đã bị người ta bắt rồi. 5 ngày trước, từ trên thư hùng linh tê cổ của Trung gia còn chuyển ra tiếng vang, nhưng từ khoảng cách cùng nhịp điệu thì lần này Trung Minh gặp phải đại nguy cơ, hơn nữa đã đụng phải linh giai cao thủ. Tuy thư hùng linh tê cổ không thể truyền đạt tin tức tinh chuẩn, nhưng có thể biểu lộ ý tứ của người muốn biểu đạt. Người của Trung gia sáng tạo ra quy tắc cho nó, căn cứ vào khoảng cách của nhịp trống và âm thanh lớn nhỏ, có thể suy đoán ra người cầm cổ đã tao ngộ phải chuyện gì. Lúc ấy, Trung Minh bị lôi tẩu truy đuổi, thời gian quá mức dồn dập, chỉ kịp gõ vang tin tức đang bị linh giai bắt giữ. Cho nên lúc này Trung gia mới phái ra Trung Ảnh và Trung Sơn, hai vị trưởng lão của gia tộc tới đây cứu viện. Người béo gọi là Trung Ảnh, người gầy là Trung Sơn. Thế nhưng khoảng cách từ gia tộc của Trung Minh trong linh mạch chi địa tới Bạch Đế Thành thực sự quá xa. 5 ngày thời gian trôi qua mà bọn hắn vẫn chưa đuổi tới nơi được. Thẳng tới vừa rồi, thư hùng linh tê cổ chuyển tới tiếng động tĩnh, mà nhịp trống này không phải nhịp trống do người của Trung gia truyền tin. Bởi vậy hắn suy đoán là thư hùng linh tê cổ của Trung Minh đã rơi vào trong tay người khác. Nhưng không biết Trung Minh có bình an hay không, hai người Trung Ảnh và Trung Sơn không biết được. Trung Sơn chậm ngâm một lát, vận khởi cương khí ngưng tụ vào chỉ, nhẹ nhàng gõ vào thư hùng linh tê cổ. Hắn gõ liên tiếp 10 lần, mỗi lần dồn dập hơn lần trước, lực đạo mỗi lúc một lớn. Hiện tại Đường Phong gặp tình huống đồng dạng nhưng lại không có hồi đáp lại. Đây cũng là chỗ huyền ảo của thư hùng linh tê cổ. Gõ vang bất cứ mặt nào cũng không phát ra tiếng vang và âm thanh sẽ chuyển tới đầu kia. Gì? Nếu Trung Minh có chuyện gì ngoài ý muốn, ta muốn người nọ chết không có chỗ chôn, thế lực liên quan tới người nọ, gà chó không tha. Trung Sơn hử lạnh một tiếng, bay nhanh về phía trước. Tầm quan trọng của Trung Minh đối với Trung gia không cần nói cũng biết. Trung gia cho tới bây giờ cũng chỉ có 6 vị linh giai mà thôi. Có thể nghĩ đến tấn chức linh giai là khó khăn cỡ nào. Tuy rất thừa thớt, nhưng nếu gia tộc nhiều hơn một linh giai nữa, thì thực lực sẽ tăng lên một cấp. Trung Minh là người xác định vững chắc có thể tấn chức linh giai. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Trung Sơn sao có thể cho phép hắn bị người ta giết chết? Linh khí ở thế giới bên ngoài rất thừa thớt. Điều này đối với Trung gia mà nói quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Bạch Đế Thành, sau khi mọi người chờ đợi trong thời gian một chén trà nhỏ, thư hùng linh tê cổ vẫn không có chút động tĩnh nào. Đang lúc mọi người cho rằng thứ đồ chơi này dùng không được, thêm một tiếng đông từ trong thư hùng linh tê cổ truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người không rõ ràng lắm. Thư hùng linh tê cổ đã bị Đường Phong cầm trên tay. Đường Phong không có động vào nó, mà nó lại phát ra âm thanh. Vừa dứt lời, lại một tiếng đông chấn động truyền ra. Đông, đông, đông. Mỗi tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Tuy bọn họ không biết nhịp trống vừa rồi có ý gì, nhưng bọn họ có thể nghe được trong nhịp trống chuyển ra biểu lộ phẫn nộ và sát khí. Đến cuối cùng chuyển ra một âm thanh cường đại vô cùng, dù mọi người đã tới thiên giai, đã nhưng cũng bị tiếng trống này chấn đắc lỗ tai. Tình huống này giống như là trong hành lang nghị sự phát ra một tiếng chuông lớn, thường ngầm bao trùm cả Bạch Đế Thành. Đường Phong đem Bạch Tiểu Lại kéo tới bên cạnh mình, miễn cho nàng bị tiếng trống làm ảnh hưởng. Thẳng đến cuối cùng âm thanh kia cũng biến mất, nhưng đám người bọn họ vẫn cảm thấy màng tai chấn động. Sắc mặt tất cả mọi người cũng khó xem đến cực điểm. Đến thời điểm này thì không có người nào hoài nghi phán đoán lúc trước của Đường Phong, càng không có ai hoài nghi cái thư hùng linh tê cổ này bị hỏng. Trung gia, họ muốn cảnh cáo chúng ta đây mà. Khóe miệng của Bạch Nguyệt Dung nhảy lên, sống như cười mà không phải cười. Bất quá hai Trung Minh đã chết, cảnh cáo thì có thể có tác dụng gì? Đám người bọn chúng còn cách chúng ta bao xa? Bạch Nguyệt Dung bình tĩnh hỏi. Đường Phong lắc đầu. Ta không biết, bất quá chúng ta còn thời gian để chuẩn bị. Nếu bọn họ chỉ còn cách chúng ta rất gần thì không cần phải cảnh báo làm gì. Lúc này đã giết vào đến đây rồi. Lời này là thật. Nếu như đối phương đã tới đây thì không cần phải phát ra cảnh cáo. Bọn hắn đã phát ra cảnh cáo chính là sợ thời điểm bọn hắn chưa đến thì Trung Minh đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Đang nói chuyện thì một âm thanh huyền náo chuyển tới. Chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một kiếm thiên lôi thần mộc trên tay của Lôi Tẩu phát ra âm thanh, liền nghi hoặc không thôi. Thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Lôi Tẩu nhìn hắn, lại nhìn ngó mộc kiếm, thiên lôi thần mộc, lắc đầu. Không biết, Tự nhiên huynh đệ của ta lại run lên. Đường Phong nhướng mày, biến sắc trầm giọng nói. Thần binh cảnh báo sao? Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm tuyệt đối được xem là một kiện thần binh, bởi vì nó đã có thủ hộ chi linh. Mà nghe đồn thì nếu chủ nhân của hai kiện thần binh không nhận thức nhau, khoảng cách quá gần, thần binh đã có chủ sẽ phát ra ý cảnh báo. Khoảng cách này là trong phạm vi 1.000 dặm. Lúc trước Viêm Nhật Kiếm của Tần Tứ Nương đã từng cảnh báo qua một lần, cho nên Đường Phong cũng không lạ lắm. Hình như có hai cỗ khí thức cường đại đang tiếp cận nơi này, cho nên nó mới run lên, báo cho ta biết việc đó. Lôi Tẩu cùng Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm tâm ý tương thông, lý giải chuyện này tự nhiên là không khó. Từ hướng nào truyền tới? Đường Phong nói. Lôi Tẩu thò tay ra chỉ, là bên này. Vừa nhắc bọn chúng thì bọn chúng đã tới. Đường Phong cười khổ liên tục. Hai cỗ hơi thở cũng có nghĩa là hai kiện thần binh. Bản thân linh gia cao thủ đã vô cùng khó đối phó. Nếu có thần binh tương trợ, thực lực sẽ lại tăng một cấp bậc. Về phần người tới có phải là người Trung gia hay không thì đã có 8 phần xác định. Bởi vì phương hướng Lôi Tẩu chỉ đúng là phương hướng của linh mạch chi địa Trung gia. Lại nói cái linh mạch chi địa này cách Thiên Tú Tông cũng không xa. Nó nằm ngay ở phần bụng của Khúc Đình Sơn. Nếu người Trung gia chạy đến tất phải đi qua Thiên Tú, mà phương hướng của Lôi Tẩu chỉ lại hoàn toàn phù hợp. Từ lúc nào thần binh đã biến thành rau cải trắng ngoài chợ thế này? Thần binh trong thiên hạ tổng cộng chỉ có 10 thanh mà thôi. Tính cả Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm của Lôi Tẩu thì cũng chỉ có 11 chuôi. Trung gia coi như là linh giai gia tộc, cũng không thể nào có đến 2 thanh thần binh chứ. Điều này đúng là làm cho Đường Phong nghi hoặc. Nếu là thực sự có 2 linh giai cao thủ lại cầm 2 kiện thần binh giết tới Bạch Đế Thành, lần này Bạch Đế Thành không có khả năng ngăn cản. Bất quá hiện tại đã vô dụng, người ta đã tới. Điều mà Bạch Đế Thành cân nhắc không phải trốn tránh mà là ứng đối như thế nào. Căn cứ tình huống bây giờ mà suy đoán thì người Trung gia còn phải mất nhiều nhất 1 ngày 1 đêm để tới Bạch Đế Thành. Tối đa sẽ không cao hơn 2 ngày. Dù sao thì chức lực của linh giai rất nhanh. Tình thế trước mặt hiện nay cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Nguyệt Dung cùng phần đông cao thủ Bạch Đế Thành tự nhiên không dám lãnh đạm. Tuy nói là có Lôi Tẩu giúp bọn họ chia sẻ 1 gã linh giai, bọn họ phải đối mặt với 1 linh giai còn lại. Huống chi, mọi người cũng không biết lần này Trung gia phái tới đây là không có phải là chỉ có 1 linh giai hay không, hay là còn có nhiều cao thủ khác đi theo, thì tình huống lại càng xấu hơn. Trầm mặc một lát, Bạch Nguyệt Dung liền tuyên bố mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh. Bạch Đế Thành vừa trải qua một hồi nội loạn, vẫn cần nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện chẳng khác gì đã rét lại còn thêm lạnh. Bất quá, Bạch Nguyệt Dung cũng không có bối rối, ra lệnh liên tục, từng đạo chỉ lệnh chính xác được đưa ra, các cao thủ chấp hành đâu vào đấy. Lúc này đang chuẩn bị chiến tranh cũng không phải là cấp độ chiến đấu bình thường, người có thực lực thấp căn bản không cách nào tham dự, cho nên trong Bạch Đế Thành, phàm là dưới địa giai thượng phẩm thì toàn bộ tập trung đến nơi tị nạn, miễn bị tai họa lan tới. Mặc dù là địa giai thượng phẩm thì trong trận chiến đấu này cũng chỉ là pháo hôi. Đường Phong vốn muốn đem những người này đưa tới Bạch Đế bí cảnh, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy không ổn. Nhân số đi vào quá mức khổng lồ, hiện tại Bạch Đế Thành cho dù thiếu đi Hàn gia cũng nhiều hơn cả 1.000 người. Thứ hai là những người lại không có cao thủ thủ hộ ở trong Bạch Đế bí cảnh, nguy cơ trùng trùng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Đế Thành hiện tại lại không có đủ cao thủ để bảo vệ bọn họ, cho nên đưa bọn họ tiến vào Bạch Đế bí cảnh thì còn không bằng lưu lại bên ngoài. Chỉ cần Bạch Đế Thành có thể ngăn được người của Trung gia tới thì bọn họ sẽ an toàn. Trên cơ bản tất cả thiên giai đều bận rộn, Đường Phong thừa dịp này đem tị hỏa thạch trả lại cho Hạ Thời Vũ. Dù sao thì thứ này là bảo bối của Hạ gia. Lúc trước mình tiến vào Bạch Đế bí cảnh, Hạ gia cho mình mượn đã là thiên đại nhân tình, làm sao Đường Phong có thể chiếm làm của riêng. Bất quá nhờ có tị hỏa thạch này, Bạch Căng Nhân mới nghĩ lầm Đường Phong là người của Hạ gia, sử dụng đám thần thức cuối cùng tương kiến. Đường Phong cũng hỏi thăm Bạch Nguyệt Dung về cách dùng của Xích Tâm Linh Quả, biết được khi vật sử dụng thứ này nhiều lắm chỉ có 1 đêm là dược lực sẽ phát huy tác dụng tu bổ lại kinh mạch hao tổn cho Bạch Tiểu Lại. Dù sao thì Xích Tâm Linh Quả cũng là thiên tài địa bảo, dược hiệu không phải linh đan diệu dược tầm thường có thể so sánh được. Hôm nay đại chiến sắp tới, Đường Phong cũng có chút bận tâm đến an toàn của Bạch Tiểu Lại. Hiện tại đã có được đáp án, cho nên hắn mau chóng cho nàng phục dụng, làm cho nàng mau chóng hồi phục lại 1 thân công lực. Đến lúc đó thì cho dù Bạch Đế Thành không địch lại người của Trung gia, Bạch Tiểu Lại cũng có thực lực để bảo vệ bản thân. Nhìn qua Đường Phong, trong lòng của Bạch Nguyệt Dung rất vui. Tuy Đường Phong chưa nói làm cách nào tìm được xích tâm linh quả, nhưng Bạch Nguyệt Dung lại biết loại bảo bối bực này tuyệt đối sẽ không dễ tìm. Vô cùng có khả năng có linh thú cường đại thủ hộ. Khi đó phải liều mạng của mình mới mong đoạt được. Một nam nhân có thể vì muội muội của mình mà liều mạng, Bạch Nguyệt Dung còn gì để bắt bẻ nữa. Đem một ít chi tiết khi phục dụng xích tâm linh quả tỉ mỉ nói cho Bạch Tiểu Lại nghe một lần, Bạch Nguyệt Dung liền đi khai để cho hai người yên lặng tìm chỗ bế quan. Nơi ở trước kia của Bạch Tiểu Lại là một nơi rất yên tĩnh, cũng không có người tới quấy rầy. Sau khi Bạch Tiểu Lại phục dụng xích tâm liên quả thì liền ngồi xuống vận công hóa giải dược hiệu tu bổ kinh mạch, mà Đường Phong ở bên cạnh thủ hộ tránh cho nàng gặp điều ngoài ý muốn. Về phần Lôi Tẩu, tên này cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm đi lại khắp nơi trong Bạch Đế Thành nội, nhìn một đám người vây quanh cứ há miệng liền xưng là lão đại. Trong cả Bạch Đế Thành này chỉ sợ có mình hắn là không khẩn trương chút nào. Hắn vốn là linh giai cao thủ, có cái gì phải sợ. Ngược lại người trong Bạch Đế Thành cứ người đến kẻ đi, làm cho hắn thấy phi thường náo nhiệt. Chuyện bên ngoài thì Đường Phong không quan tâm. Hôm nay hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại, lúc nào cũng quan sát động tĩnh của nàng. Sau khi phục dụng xong xích tâm linh quả vào thể nội, Bạch Tiểu Lại không có chút biến hóa nào, lặng lặng ngồi yên nhắm mắt. Đường Phong lại có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể nàng bắt đầu khởi động. Đây không phải là cương khí của Bạch Tiểu Lại, mà là dược lực của xích tâm linh quả đang vận hành trong kinh mạch. Sau hai tức thời gian, sắc mặt Bạch Tiểu Lại liền trở nên thống khổ. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên trán cái trán sáng nõn xuất hiện một chút mồ hôi. Tu bổ kinh mạch nói thì đơn giản, nhưng chân chính cần làm là phải thừa nhận thống khổ rất lớn. Dù sao kinh mạch bị tổn thương đã được xem là nội thương khá nghiêm trọng. Thông qua dược hiệu thiên tài địa bảo cưỡng ép đem kinh mạch bị hao tổn tu bổ lại, trình độ thống khổ của nó không thua gì tẩy kinh phạt tủy. Thời điểm lần đầu tiên Đường Phong dùng năng lượng khổng lồ để rèn luyện thân thể cũng phải chịu đau đớn tới vài ngày. Huống chi Bạch Tiểu Lại chỉ là nữ lưu, có thể cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng kêu cũng đã xem như định lực rất bất phàm. Nếu như nàng có thể vượt qua lần này, Bạch Tiểu Lại sẽ lại dục hỏa trùng sinh. Nhìn cảnh trước mắt, Đường Phong không thể giúp được cái gì, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn nàng. Lại một thời thần trôi qua, vẻ thống khổ trên mặt Bạch Tiểu Lại càng nồng đậm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cũng nhịn không được run lên, quần áo trên người vì mồ hôi làm cho ướt nhẹp dán sát vào thân thể, trong cổ họng như có vẻ nhịn không được áp lực phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Bất quá Đường Phong có thể cảm giác được cương khí trong thể nội Bạch Tiểu Lại đang dần lưu thông thuận lợi, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Điều này nói rõ kinh mạch của nàng đang được tu bổ lại, hơn nữa đã tu bổ tốt một bộ phận. Nếu không, kinh mạch bị tổn hại, cương khí không cách nào lưu thông được. Không chỉ như thế, từ trên người Bạch Tiểu Lại tản mát ra một cỗ hương vị đậm đặc, là một lùi thơm không nói rõ thành lời. Vừa ngửi được đã thấy tâm tình bình tĩnh, tinh thần đại chấn. Đây không phải là mùi hương của cơ thể Bạch Tiểu Lại. Hương thơm trên người của Lại Tỷ là mùi hương xử nữ. Nhưng mùi hương này thì Đường Phong ngửi rất quen thuộc, nhàn nhạt. Người thấy cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta mê luyến. Đây chắc hẳn là hương vị của xích tâm linh quả. Không hổ là thiên tài địa bảo, sau khi phục dụng lại có thần hiệu đến như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, tốc độ vận chuyển cương khí trong thể nội Bạch Tiểu Lại càng lúc càng nhanh, cương khí chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Từ trình độ huyền giai đạt tới địa giai, lại đạt tới thiên giai, thẳng tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, lại không có dấu hiệu đình chỉ, mà ngược lại vẫn còn liên tiếp kéo lên, thậm chí có dấu hiệu đột phá thiên giai. Thần sắc trên mặt của Bạch Tiểu Lại không chỉ hoãn chút nào, hiện tại đã có thể nghe được tiếng rên rỉ của nàng càng ngày càng rõ ràng, mồ hôi trên người tuôn ra như suối, toàn thân ướt đẫm. Tình huống này Đường Phong cũng phát giác là có chút không đúng, cương khí chấn động của Lại Tỷ đã phục hồi đến thương giai thượng phẩm, điều này có nghĩa là kinh mạch của nàng đã được tu bổ tốt, nhưng lại có khí thế của linh giai là thế nào? Đường Phong cũng không ngờ chỉ là một quả xích tâm linh quả lại có thể làm cho Lại Tỷ trực tiếp tấn chức linh giai. Nếu là như thế thì linh giai cũng không đáng tiền chút nào. Tình huống nguy cấp, Đường Phong cũng không dám lãnh đạm. Một tay hắn dán vào lưng của Bạch Tiểu Lại, Tâm thần tiến vào thăm dò, xem xét tình huống trong cơ thể nàng. Xem xét xong, Đường Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hôm nay trong cơ thể Bạch Tiểu Lại có một cỗ năng lượng tràn ngập. Đây là năng lượng sau khi Bạch Tiểu Lại hóa giải dược hiệu của Xích Tâm Linh Quả, nhưng nó đang không ngừng phóng thích. Kinh mạch của nàng xác thực đã được chữa trị tốt, nhưng cỗ năng lượng này lại dùng không hết. Loại tình huống này giống như là Đường Phong lúc cô đọng mấy ngàn âm hồn như đúc. Bạch Tiểu Lại không ngừng vận chuyển công pháp, đem một ít năng lượng còn sót lại lắng đọng vào trong đan điền. Nhưng từ tốc độ này mà suy tính, nếu Bạch Tiểu Lại không thể hấp thu hết cỗ năng lượng này, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Biết được là loại tình huống này thì tâm thần khẩn trương của Đường Phong cũng trầm tĩnh lại. Đối phó với tình huống này, hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu đã không thể đem cỗ năng lượng lắng đọng vào đan điền, lại không thể phóng thích ra ngoài, vậy thì cứ dùng chúng rèn luyện thân thể cùng lục phủ ngũ tạng, xem như xài đến tận cùng cũng không lãng phí. Cũng không trách Bạch Tiểu Lại không nghĩ tới chuyện này. Dù sao mỗi người tu luyện đều rất buồn tẻ vô vị. Thời gian dài ngồi xuống bận công, một chu thiên rồi lại một chu thiên. Tu luyện để tích lũy năng lượng. Làm được điều này phải lắng động vào trong đan điền, tăng cường thực lực của mình. Ai lại nghĩ tới đem cỗ năng lượng này đi mà rèn luyện thân thể. Hơn nữa, dù có nghĩ đến thì người khác cũng không có điều kiện. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền tranh thủ thời gian truyền âm. Lì, không nên chỉ lo hấp thụ cỗ năng lượng này. Hãy đem một phần của năng lượng bước đến các chỗ khác trong thân thể, dùng chúng để rèn luyện bản thân. Nhưng mà, như vậy rất lãng phí, Bạch Tiểu Lại nói. Đường Phong dở khóc dở cười. Chuyện trò tới bây giờ, Lại Tỷ lo lắng lại là vấn đề này, hắn không khỏi mở miệng. Tin tưởng ta đi, đây tuyệt đối không lãng phí. Hơn nữa, người sẽ đạt được những chỗ tốt rất lớn. Nghe vậy, Bạch Tiểu Lại cũng không kiên trì nữa, bức bách năng lượng từ trong thân thể, tản đến các bộ phận khác. Dùng những năng lượng này để rèn luyện bản thân. Loại chuyện tiêu hao của năng lượng khổng lồ này, Bạch Tiểu Lại làm còn nhanh hơn Đường Phong một chút, bởi vì một thân kinh mạch của Đường Phong đã không cách nào rèn luyện thêm. Thế nhưng Bạch Tiểu Lại thì có. Mà cũng đúng, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều một ít. Hơn nữa hôm nay nàng có Đường Phong tương trợ, so với Đường Phong lúc trước phải tự mình rèn luyện thì hiệu quả lại càng thêm rõ rệt.